Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phá Xiềng Xích Đón Tự Do. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Đường Tiểu Đường bái Tam Sư Tỷ Dư Liêm làm sư phụ, vì vậy giờ Ninh Khuyết là sư thúc của Đường Tiểu Đường. Ở đoạn cuối tập trước nói về cái việc em trai út của kiếm thánh Liễu Bạch là Liễu Diệt Thanh ăn dầm nằm về ở cửa thư viện chờ luận bàn với Ninh Khuyết, mà Ninh Khuyết lúc này thì đang bị nhốt rồi, vì vậy hắn mới gửi cái lời hứa hẹn là 3 tháng sau sẽ xuất hiện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đầu hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Liễu Diệt Thanh là một người thanh niên trầm mặc và ung hòa. Trầm mặc và ung hòa không có nghĩa là gã không kiêu ngạo, chỉ là gã biết cách giấu sự kiêu ngạo đó dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Giống như những năm trước, khi tuân lệnh đại huynh rời khỏi nhà cũ họ Liễu để mai danh ẩn tích gia nhập kiếm các, mặc cho các đệ tử trong kiếm các lạnh nhạt hay thậm chí là bày tỏ địch ý, gã vẫn luôn giữ thái độ ung hòa. Bởi vì đại huynh của gã là kiếm thánh Liễu Bạch, gã có đủ tư cách để kiêu ngạo, nên gã không cần phải phô trương sự kiêu ngạo đó cho đám đệ tử kiếm các thấy. Nhưng mà khi đối mặt với thư viện ở thành Trường An, sự trầm mặc và ung hòa của gã mang nhiều ý vị chân thành hơn, vì gã biết mình không có tư cách để kiêu ngạo ở nơi này. Vì tôn kính thư viện, gã chọn vị trí ngồi thiền cách xa cổng chính, mở ngay cạnh một lối rẽ nhỏ khá hẻo lánh dẫn đến hậu sơn. Những gì Trần Bì Bì kể với Ninh Khuyết về việc thư viện bị sỉ nhục tự nhiên là có phần phóng đại thôi. Nhưng việc một kiếm sư nam tướng đến khiêu chiến và ngồi đợi một người bế quan vẫn dấy lên nhiều lời bàn tán, thu hút không ít ánh nhìn. Khi ánh nắng ban mai mới bắt đầu hé lộ, gió sớm vẫn đang mang theo hơi lạnh, Liễu Diệt Thanh chậm rãi mở mắt, thoát khỏi trạng thái minh tưởng, bình tĩnh nhìn đám đông đang vây quanh quan sát với vẻ mặt phức tạp. Phần lớn người xem là đệ tử tiền viện thư viện, nhưng vì gã ngồi đây quá lâu nên tin tức đã lan khắp thành Trường An, thu hút thêm nhiều người tò mò đến xem vị đại kiếm sư này trông như thế nào. Tiếng cửa nhỏ kẽo kẹt vang lên. Giáo thụ Hoàng Hạc bước ra, đứng cạnh bầu đoàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, bỗng thở dài. Nói mặt đại huynh của ngươi, ta mời ngươi vào thư viện mà ngươi không vào, giờ lại kéo theo cái đám đông dân xem như vậy. Chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện này có chút hoang đường vô dĩ sao chứ? Hay là khi tới Trường An, trong lòng ngươi đã định dùng cách này để làm thư viện khó xử rồi? Không dám. Liễu Diệt Thanh đứng dậy khỏi bầu đoàn, khom người hành lễ. Nào dám vô lễ với thư viện chứ, chỉ là tại hạ phụng mệnh mà đến. Nếu chưa được chiến một trận với thập tam tiên sinh mà đã lùi về, thì khi trở về Nam Tấn thực không biết ăn nói thế nào với đại huynh. Nếu thập tam tiên sinh đang bế quan, tại hạ xin đợi ở đây vậy. Hoàng Hạc nhìn cái vị kiếm sư trẻ tuổi này, dường như thấy lại bóng dáng của người nam tử đầy khí chất kiêu hãnh năm xưa. Tuy thanh niên trước mặt ung hòa, nhưng mà trong xương tủy dường như cũng có sự chấp nhất cuộc cường. Không đạt mục đích thì thề không bỏ cuộc. Người muốn đợi thì cứ đợi đi, nếu khác trong viện có nước, còn đồ ăn thì tiền viện sẽ không cung cấp nha. Lương khô mang theo, nếu hết thì cứ việc về Trường An mà mua. Liễu Diệt Thanh mới nói. Tiên sinh yên tâm đi, tại hạ mang theo không ít lương khô đâu. Từ sáng đến tối, rất nhiều đệ tử tiền viện thư viện đặc biệt đi vòng qua lối rẽ này để xem Liễu Diệt Thanh. Khi thấy cái vị cường giả trẻ tuổi của Nam Tấn chẳng có gì đặc biệt, chỉ ngồi im trên bầu đoàn như pho tượng, họ liền thấy vô vị mà tản đi hết. Ngược lại, những người dân hiếu kỳ từ trong thành Trường An thì cứ hết lớp này tới lớp khác kéo đến, vây quanh chỉ rõ Liễu Diệt Thanh, xì xào bàn tán, thậm chí vì bất đồng quan điểm mà tranh luận gay gắt. lối rẽ vốn u tĩnh bỗng chốc chẳng lúc nào được thanh tịnh. Đại kiếm sư chắc là người tu hành lợi hại lắm ha. Lần đầu tiên ta thấy người tu hành bằng xương bằng thịt đó. Nghe nói hắn đã ở đỉnh Phong Động Huyền, tầm cỡ như hoàng tử Long Khánh á. Thì đáng sao chứ, nghe nói hắn muốn khiêu chiến đệ tử tầng thứ hai của thư viện, người từng bắn chết Long Khánh ở trên hoang nguyên kia mà, lẽ nào lại thua hắn chứ. Nói đi cũng phải nói lại, người nam tướng này đúng là khác hẳn những kẻ nhóc gan như đàn bà khác, không ngờ lại dám chạy đến chặn cửa thư viện ta. Ta thật không hiểu nha, cổng thư viện bị chặn như vậy, mà sao cái người trong viện kia vẫn để hắn ngẩn ngơ ra đó vậy chứ, không mau đuổi đi cho khuất mắt chứ. Thứ nhất cái chỗ hắn ngồi là lối rẽ, ông xem trừ cái đám hàng xóm chúng ta ra, thì có ai đi qua đây đâu chứ. Thứ hai, người ta khiêu chiến đệ tử tầng hai đang bế quan mà, người khác ở trong viện không tiện ra tay chẳng là hóa ra lấy lớn bắt nạt nhỏ là mất mặt thư viện hay sao? Cũng có lý nha, các vị đoán xem tình nam tấn này ngồi được mấy ngày ha? Một ngày nửa tháng ai biết được chứ. Ta chỉ biết là khi đệ tử tầng hai xuất quan, tên nam tấn này sẽ không ngồi yên được nữa đâu, và chắc chắn sẽ thua thảm hại, lết hết chạy về nước cho mà xem. Trong các nước thiên hạ, Đại Đường Đế Quốc đương nhiên là mạnh nhất, đứng thứ hai chính là Nam Tấn. Nam Tấn dựa vào sự ủng hộ của Tây Lăng Thần Điện mà xưng bá phương Nam, luôn có chút không phục Đại Đường. Còn người Đại Đường nhìn Nam Tấn như là nhìn kẻ mãi mãi đứng thứ hai, vừa cảnh giác vừa mang theo sự trào phúng khinh miệt. Việc một cường giả trẻ tuổi Nam Tấn đến khiêu chiến thư viện đối với người Đại Đường mà nói là một dịp náo nhiệt hiếm có, cũng là một cơ hội để dạy cho người Nam Tấn biết ai mới là lão đại thực sự. Về việc người ngồi trước cửa thư viện có khả năng chiến thắng hay không, người dân chẳng cần biết đệ tử tầng hai đó là ai, thực lực như thế nào, nhưng mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng người của thư viện sẽ thua. Điều này không liên quan gì đến sự kiêu ngạo hay cuồng vọng, mà chính là khí chất chảy trong huyết quản của người Đại Đường. Trước khi trận chiến bắt đầu, họ tuyệt đối không nghĩ đến thất bại, vì mục đích chiến đấu chỉ có một thôi, thắng lợi. Ngoài thắng lợi ra, không còn tạp niệm nào khác nữa. Ngày qua ngày, những người dân Trường An hiếu kỳ vẫn không ngừng lặp lại những lời bàn tán và tranh luận. Cuối cùng thống nhất rằng, người thanh niên Nam Tấn này, tuy giờ trông có vẻ kiêu căng, nhưng mà chắc chắn không phải đối thủ của thư viện, nhất định sẽ thua rất thê thảm đây. Ngày qua ngày, Liễu Diệc Thanh ngồi trên bồ đoàn ngoài lối rẽ thư viện, đón nhận vô số ánh mắt soi mói, cảm nhận sự hiếu kỳ xen lẫn khinh thường, lắng nghe những lời chế giễu của người dân Đại Đường về mình và về Nam Tấn. Gương mặt của gã vẫn bình thản như không hề bận tâm. Dưới thềm đá của lối rẽ, một đóa hoa dại bắt đầu nở rộ, báo hiệu mùa xuân rốt cuộc đã đến nhân gian. Liễu Diệc Thanh nhìn đóa hoa nhỏ rung rinh trong gió, gương mặt bình thản bỗng hiện lên một nụ cười. Nụ cười trên mặt của gã rất ôn hòa, nhưng trong lòng lại mang theo chút hơi lạnh. Là tiểu đệ của kiếm thánh Liễu Bạch, lại là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất trong kiếm các của Nam Tấn, gã đương nhiên có tư cách để kiêu ngạo. Dù đối mặt với thư viện, gã phải giấu sự kiêu ngạo đó vào sâu trong lòng. Nhưng mà nghe những lời bình phẩm của đám tục nhân Đại Đường kia, làm sao gã không phẫn nộ cho được chứ? Thập tam tiên sinh của thư viện, Ninh Khuyết sao? Trước khi Liễu Diệc Thanh rời kiếm các, kiếm thánh Liễu Bạch từng cảnh cáo gã. Đệ tử hậu sơn thư viện, ngoài ba người thứ nhất, thứ hai và thứ 12 ra, còn lại không được phép thua. Ý tứ của câu nói này rất rõ ràng. Trong mắt của Liễu Bạch, trừ đại sư huynh, nhị sư huynh và vị thập nhị tiên sinh bí ẩn ra, những người còn lại chắc chắn không phải đối thủ của Liễu Diệc Thanh. Liễu Diệc Thanh nắm rất rõ thực lực hiện tại của Ninh Khuyết, một kẻ vừa mới phá cảnh vào động huyền ở trên hoang nguyên, thì làm sao có thể chống lại một kiếm của gã cho được chứ? Nhiều tông phái tu hành trên thế gian vẫn giữ cái nhìn như vậy về Ninh Khuyết, ban đầu họ không hiểu tại sao phu tử lại nhận một kẻ phế vật như vậy làm đồ đệ. Sau này khi Ninh Khuyết lần lượt thắng Long Khánh, thắng tăng nhân chùa Tiên Hải và giết đạo thạch đại sư của chùa Kinh Thiên, giới tu hành mới bắt đầu suy ngẫm về nguyên nhân thực sự phu tử nhận hắn, nhưng mà vẫn chưa ai cho rằng Ninh Khuyết thực sự mạnh. Hiện nay những trận chiến thực sự xác lập địa vị của Ninh Khuyết trong giới tu hành đã trở thành đối tượng nghiên cứu chi tiết cho các tông phái. Và càng nghiên cứu, họ càng cảm thấy Ninh Khuyết thắng lợi phần lớn là nhờ vào những vũ khí tuyệt thế do thư viện cung cấp, cộng thêm sự may mắn không thể giải thích nổi, chẳng hạn như là những mũi tên sắc kỳ quái trên hoang nguyên, hay là trận chiến với đạo thạch đại sư ở Trường An, rõ ràng là có ngoại lực trợ giúp mà. Trong giới tu hành, có nhiều người nghi ngờ rằng gã béo mập đứng cạnh Ninh Khuyết lúc đó rất có khả năng là thập nhị tiên sinh trong truyền thuyết, hoặc vị tiên sinh đó đã âm thầm ra tay nên đạo thạch đại sư mới bại thảm như vậy. Chỉ là không ai có bằng chứng cả, vả lại đối phương là đệ tử thư viện với thân thế truyền kỳ, không ai dám đứng ra công khai nghi vấn. Không nói ra không có nghĩa là không nghi ngờ, ít nhất đến lúc này vẫn chưa ai cho rằng Ninh Khuyết thực sự mạnh hơn Hoàng tử Long Khánh. Trên đường từ Nam Tấn về Trường An, Liễu Diệc Thanh đã nghe về thất bại của tăng nhân chùa Tiên Hải nên bắt đầu cảnh giác với thủ đoạn về phù đạo của Ninh Khuyết. Sau khi đến Trường An, gã nghiên cứu kỹ ba trận chiến đó và rút ra kết luận. Ngoài những yếu tố mà giới tu hành đồn đại ra, vị thập tam tiên sinh này còn rất thích đầu cơ trục lợi trong chiến đấu. Liễu Diệc Thanh từ lúc mới biết đi đã bắt đầu luyện kiếm, cần cù tu hành, mài dũa ý chí, nếm trải vô số gian khổ mới có được địa vị ngày hôm nay. Gã luôn rất ghét những kẻ chỉ biết mưu lợi hoặc dựa dẫm vào vận khí. Trong mắt của gã, Ninh Khuyết chẳng qua chỉ là may mắn được phu tử thu nhận nên mới có được chút phong quan đó mà thôi. Vì vậy gã không có địch ý với thư viện, nhưng có địch ý với Ninh Khuyết. Gã tin chắc rằng Ninh Khuyết không phải đối thủ của mình. Còn hai nguyên nhân nữa khiến Liễu Diệc Thanh mang địch ý với Ninh Khuyết, một nguyên nhân mà chính gã cũng không nhận ra, đó là khi từng hai thư viện mở ra, gã còn đang khổ tu trong kiếm đường nhà họ Liễu. Gã vô cùng nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đó, và cơ hội mà gã đánh mất lại rơi vào tay Ninh Khuyết. Ngồi trên bộ đoàn ngoài lối rẽ thư viện, gã nhìn đám người đại đường với khuôn mặt đáng ghét kia, thầm nghĩ nếu không phải đại huynh nghiêm lệnh bắt mình phải tận dụng cơ hội này để rèn luyện tâm tính, thử xem có được phu tử để mắt tới mà thu nhận hay không, thì khi Ninh Khuyết xuất quan, gã nhất định sẽ chém chết kẻ đó bằng một kiếm rồi. Một người già mặc áo dài vải xanh, tay cầm chổi tre bước ra từ lối rẽ, đứng cạnh bộ đoàn, nhìn Liễu Diệc Thanh hỏi nhẹ nhàng. Hận ngươi không vui hả? Thế ông lão đứng sát bên mình mà mình không hề hay biết, Liễu Diệc Thanh không khỏi kinh hãi. Gã thầm nghĩ trong thư viện đúng là tàn lung ngọa hủ mà, lẽ nào ông lão này cũng là một vị cao nhân thế ngoại sao? Nhưng mà gã không cảm nhận được bất kỳ dao động niệm lực nào trên người ông lão cả. Liễu Diệc Thanh mới bình tĩnh đáp. Không có gì không vui cả. Không có gì không vui là tốt rồi. Ông lão lưng còng bước xuống thềm đá bắt đầu quét rác. Liễu Diệc Thanh hơi câu mày. Gã nghĩ thầm, rõ ràng thấy ta ngồi đây rồi, tại sao ông lão nãy quét rác mà không để ý chút nào, cứ để bụi bay mù mịt lên như vậy. Ông lão dường như nhận ra suy nghĩ của gã, dừng chổi, chống tay lên cán tre thở dốc một lát, rồi nhìn gã mà nói. Họ có người nhờ ta nhắn cho ngươi một câu nè. Liễu Diệc Thanh nghiêm mặt. Xin tiền bối chỉ dạy. Ông lão nheo mắt nhìn bầu trời âm u, dường như đang cố nhớ lại người kia đã nói cái gì. Một lát sau, lão rốt cuộc nhớ ra. Người mà ngươi muốn khiêu chiến hiện đang bế quan tu hành trong nhai động cái gì mà tu cái gì mà nhớ ra rồi, hắn đang thử phù gió sông tu. Hắn nói là nếu ngươi có thể nhịn được không vào thư viện đi nhà xí, chịu được bụi phân ngựa và bụi đường cùng cái lạnh xe sắt của sương đêm thì cứ đợi hắn 3 tháng. Liễu Diệc Thanh trầm mặt. Việc phu tử trở lại thư viện và Ninh Khuyết bắt đầu bế quan thì nhiều người đã biết rồi, nhưng hôm nay nghe ông lão truyền lời, gã mới biết Ninh Khuyết bảo mình đợi tận 3 tháng. Đặc biệt khi nghe đến phù võ sông tu, gã lại nảy sinh ra phẫn nộ. Người tu hành thường xuyên cần bế quan ngộ đạo, nhưng mà bế quan tới 3 tháng thì chỉ dành cho những đại cường giả hoặc người đang ở thời khắc mấu chốt để phá cảnh. Ninh Khuyết cảnh giới thấp như vậy đương nhiên không phải đại cường giả cầu đạo. Hắn cũng vừa mới phá cảnh vào động huyền trên hoang nguyên, chẳng lẽ giờ lại sắp vào thiên mệnh rồi sao? Trong nhận thức về tu hành của Liễu Diệc Thanh chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Còn về phù võ sông tu, nghe qua giống như một trò đùa vậy. Vì vậy gã càng nghĩ càng thấy đây là giả, bế quan cũng là giả, chỉ là cái cớ vô sĩ để tránh chiến mà thôi. Vẻ mặt Liễu Diệc Thanh đầy khinh miệt. Nếu Ninh Khuyết không có niềm tin đại diện thư viện nhập thế thì cứ nói rõ ra thôi, lại dùng cái cớ này, thật là mất mặt thư viện và phu tử. Ông lão mặc áo xanh truyền lời xong liền không thèm để ý đến gã nữa, tiếp tục còng lưng ra quét rác. Chỉ có điều khi lão quét, cây chổi tre giơ lên rất cao, cứ như là lão đang cảm nhận hơi thở của mùa xuân, nhớ lại thời thanh xuân đẹp đẽ mà muốn nhảy ra múa một khúc vậy. Bụi đất bị hất tung lên cao rồi chậm rãi rơi xuống. Theo nhịp múa của cây chổi, ông lão rõ ràng là đang cố ý hất hết bụi về phía thềm đá nơi Liễu Diệc Thanh đang ngồi. Liễu Diệc Thanh bị bụi phủ đầy người, trông cực kỳ nhếch nhác, khuôn mặt của gã vì phẫn nộ mà trở nên tái nhợt, nhìn ông lão quét rác mà quát lên. Hóa ra đây là lý do Ninh Khuyết nhờ ông truyền lời sao? Đây chính là đạo đại khách của thư viện sao? Ông lão vô cảm nhìn gã một cái. Ngồi lên trước cửa nhà người ta, mờ như thế nào cũng không vào, ta chưa bao giờ thấy hẳn khách khứa nào như vậy. Liễu Diệc Thanh hơi khựng lại. Ông lão mới nói tiếp. Ngươi muốn đỡ nên khuyết pháo quan, ngươi có thể đỡ trong thư viện, có thể đỡ ở thành Trường An, thậm chí có thể gửi một phong thư từ Kim Các Đàm Tân tới. Nhưng mà ngươi lại cứ nhất quyết ngồi trước cửa thư viện. Thực ra ai cũng hiểu tại sao ngươi làm như vậy. Chỉ là mấy lão già trong viện và tiểu hoàng hạt nể tình cũ với Liễu Bạch nên không tiện nói gì với ngươi mà thôi. Gần trăm năm qua rồi, ta đã thấy rất nhiều người tu hành trẻ tuổi khổ tu nhiều năm hồng một bước thành danh. Họ đều giống như ngươi vậy, cho rằng linh hồn thư viện nằm ở phu tử. Còn đám đệ tử chỉ là may mắn bái sư mà có được cơ duyên mà các ngươi có vất vả mấy cũng không đạt được. Ta biết ngươi muốn một trận kinh thiên hạ, thành tựu danh tiếng lẫy lừng. Nhưng mà ngươi chọn sai nơi rồi, chọn sai đối tượng rồi. Ngươi ghét kẻ mưu lợi nhưng lại dám vào Ninh Khuyết, kẻ yếu nhất trong từng hai thư viện. Đó chẳng lẽ không phải là mưu lợi sao? Một khi đã bắt đầu mưu lợi rồi thì kiếm ý thừa kế từ Liễu Bạch của ngươi đã mất đi căn bản đạo lý rồi. Bởi vì đại huynh Liễu Bạch của ngươi chưa bao giờ là kẻ mưu lợi, cũng chính vì vậy hắn mới là cường giả đệ nhất thế gian. Ông lão nhẹ nhàng phủi bụi trên áo dài vải xanh. Ngay cả bụi đường cũng không chịu nổi thì làm sao chịu được cái khổ cái buồn chứ? Buồn khổ không nếm trải được thì lấy tư cách gì lấy thư viện làm bàn đạp cho danh tiếng của mình? Ngay cả chuyện này cũng không nghĩ thông thì lấy tư cách gì mà đòi lưu danh muôn thuở chứ? Nghe xong những lời này, Liễu Diệc Thanh trầm mặt không nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng thấm xuống cả bộ đoàn. Một lát sau gã mới ngồi thẳng dậy, hai tay chống xuống đất, cúi đầu hành một đại lễ của đệ tử, chân thành nói: đa tạ tiền bối đã thức tỉnh kẻ ngu muội này. Ông lão đi đến bên cạnh gã, quét nốt mấy cái lá rụng và rác rưởi vào giỏ. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không rảnh để nhắc nhở ngươi. Chỉ là ngươi ngồi ở cửa thư viện 7 ngày rồi, làm ta 7 ngày không được quét rác rồi. Nếu ngươi định đợi tên kia 3 tháng thiệt hả, ta chẳng lẽ cũng không quét rác được 3 tháng sao chứ? Cái thân ta hả, ghét nhất là thấy rác trên mặt đất đó. Nói xong, ông lão còng lưng đi vào lối rẽ. Liễu Diệc Thanh ngoái lại nhìn cánh cửa nhỏ đóng chặt của thư viện, cảm thấy câu nói cuối cùng, ghét thấy rác trên mặt đất, dường như là đang mỉa mai mình. Nhưng mà gã không hề phẫn nộ, ngược lại còn rơi vào suy tư sâu sắc. Nếu mà Ninh Khuyết có mặt ở đó, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ông lão mặc áo dài xanh kia là ai. Trong thư viện thường xuyên thấy một bóng hình còng lưng cầm chổi tre quét dọn mọi ngóc ngách. Người đó vốn đã trở thành một phần truyền kỳ của thư viện rồi. Bởi vì đó không phải là tạp dịch quét dọn bình thường, mà là vị nữ giáo thụ danh dự duy nhất của thư viện, là một trong những nhân vật quyền lực nhất mà không ai dám trêu chọc. Trong kỳ thi nhập học môn số của Ninh Khuyết đạt hạng giáp thượng duy nhất, đề bài đó vốn là do đại sư huynh ra. Nhưng mà thực tế đại sư huynh đưa ra 5 đề dự phòng, và chính bà lão này đã chọn đề bài trảm đạo kia. Và lúc này trong nhai động lạnh lẽo, Ninh Khuyết khi đang khổ tư phá cảnh cũng nhớ lại đề thi năm ấy. Là chú thích nha. Thì ở phần trên á, mô tả là một ông lão quét rác, tự nhiên phía dưới này lại diễn tả là một bà lão. Lát cô không biết là ông lão hay bà lão nên nên đại đại nha. Tiếp tục. Để thoát khỏi nhai động, Ninh Khuyết cần phải giải quyết được cấm chế cường đại mà phu tử để lại ở cửa động. Hắn không mơ mộng chiến thắng được phu tử, cũng không cam lòng phế bỏ hạo nhiên khí trong người. Vậy nên chỉ có con đường thứ hai, cải tạo hạo nhiên khí, khiến nó hài hòa với thiên địa nguyên khí trong tự nhiên, thậm chí hợp làm một, xóa nhòa mọi ranh giới. Dựa theo lý luận trong quyển Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Luận, thì thiên địa nguyên khí tự nhiên, chân khí của người Ma Tông và hạo nhiên khí về bản chất đều cùng một loại vật chất. Chỉ vì thời gian trôi qua và dựa vào những vật chứa khác nhau mà dần mang những đặc tính khác biệt. Ninh Khuyết định dùng phương pháp đảo tố phản suy, dựa vào tác dụng hiệp đồng của tuyết sơn khí hải, thông đạo và khí toàn để phân rã hạo nhiên khí thành những đốm sáng nhỏ nhất, đưa nó về trạng thái nguyên thủy ban đầu. Sau đó thông qua các phương pháp khác để khoác lên nó màu sắc của thiên địa khí tức hiện nay, như vậy có thể ngụy trang thành công. Thế nhưng khi bắt đầu thử nghiệm, hắn phát hiện ra ngay bước đầu tiên đã không thể thực hiện được rồi. Vô số lần thất bại đau đớn khiến hắn nhận ra một điều chắc chắn, không ai có thể đối địch với sự vĩ đại của thời gian. Sau nhiều đêm trầm tư, hắn chợt nghĩ, hai quyển sách sư phụ đưa chắc chắn không phải nhắm riêng vào hai phương pháp khác nhau, mà phải có sự liên hệ lẫn nhau. Vì vậy hắn bắt đầu thử dùng thư viện bất khí ý để mô phỏng hạo nhiên khí thành thiên địa nguyên khí tự nhiên. Đúng như Trần Bì Bì đã từng nói, lúc này thư viện bất khí ý là ngọn lửa, cơ thể hắn là cái lò, còn hạo nhiên khí chính là nguyên liệu trong nồi. Việc hắn cần làm là dùng thư viện bất khí ý để khống chế hỏa hầu, dùng trí tuệ và kiến thức làm gia vị, xào nấu hạo nhiên khí ở trong người thành một đĩa thiên địa nguyên khí thơm ngào ngạt. Qua tính toán và suy đoán, Ninh Khuyết thấy phương pháp này khả thi, liền bắt đầu chuẩn bị. Mục tiêu mô phỏng đầu tiên hắn chọn chính là thủy phù mà hắn quen thuộc nhất. Hắn dùng bùa chú ngưng kết ra thủy ý tinh thuần nhất, tiến hành quan sát tỉ mỉ lâu ngày, cẩn thận phân tích đặc trưng của luồng khí đó đến từng chi tiết nhỏ nhất, rồi ghi lại trong sổ tay. Đồng thời hắn không quên tu luyện thư viện bất khí ý. Cho đến khi xác nhận mình đã hoàn toàn nắm vững mọi đặc tính của thiên địa nguyên khí do thủy phù ngưng kết và đã nắm được tinh túy của thư viện bất khí ý, có thể tùy tâm sử dụng, hắn mới chính thức bắt đầu cải tạo. Khi hoàng hôn phủ xuống núi, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Đến lúc sương sớm tràn vào động thì hắn mới mở mắt đứng dậy. Niệm lực nhập thể chậm rãi lưu chuyển, Ninh Khuyết nhìn khí toàn trong bụng, lặng lẽ cảm nhận những luồng hạo nhiên khí. Khi mà hắn chắc chắn hạo nhiên khí dưới sự ngụy trang của bất khí ý đã hoàn toàn biến thành thiên địa nguyên khí mang đặc tính của thủy phù, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Một lát sau, Ninh Khuyết lau vệt máu nơi khóe môi, trầm mặc nhìn cái bức màn bụi phất phơ nơi cửa động, hồi tưởng lại cảnh tượng cấm chế bị kích hoạt khi hắn định bước qua, rơi vào suy tư đau khổ. Rõ ràng dưới sự ngụy trang của bất khí ý, hạo nhiên khí ở trong người đã thay đổi hình dạng, biến thành một loại thiên địa khí tức. Tại sao vẫn kích phát cấm chế của nhai động? Luồng hơi thở đơn giản mà phu tử để lại rốt cuộc dựa vào cái gì để phát hiện ra luồng khí đang chảy trong người quán vẫn là hạo nhiên khí, chứ không phải thanh phong lưu vân giữa tự nhiên? Nắng sớm từ bầu trời xanh thẳm phía đối diện vách núi chiếu xuyên vào nhai động, Ninh Khuyết bị ánh sáng làm chói mắt. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc: trên đời này không có ánh sáng hoàn toàn không màu, thậm chí không có ánh sáng đơn sắc tuyệt đối, ít nhất là ở thế giới này. Dù mắt thường không nhìn thấy được, nhưng mà những bức sóng vô hình kia vẫn mang màu sắc riêng, giống như là hạo thiên thần huy trông có vẻ thánh khiết, thực chất lại do nhiều loại ánh sáng màu sắc khác nhau cấu thành. Cũng tương tự như vậy, trong tự nhiên không có thiên địa nguyên khí hoàn toàn đơn điệu, thiên địa nguyên khí ở trong gió, mây, cây xanh hay đá trắng tuy trông có vẻ khác nhau, nhưng mà thực chất đã qua hàng triệu năm lắng động và hòa quyện, dù giữ đặc tính riêng nhưng sớm đã mang hơi thở của nhau. Chỉ có thiên địa nguyên khí được ngưng kết bằng bùa chú hay trận pháp mới là sự tồn tại tinh thuần tuyệt đối. Ninh Khuyết đi tới cửa động, trầm tư một lát rồi lấy bùa chú ra, dùng niệm lực kích hoạt, khiến nó ngưng thành một cái đoàn hỏa cầu nhỏ, theo gió thổi ra ngoài động. Nếu theo suy nghĩ trước đây, thiên địa nguyên khí ở trong đoàn hỏa cầu nhỏ bé kia không bị khí tức của phu tử phát hiện thì nó phải ra vào tự do mới phải. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng suy nhẹ, đoàn hỏa cầu vừa bay đến cửa động liền vụt tắt, cấm chế nơi cửa động đột nhiên hiện ra rồi lại ứng đi. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn nơi đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hóa ra cấm chế này không chỉ là ngăn cản hạo nhiên khí, mà còn không cho phép bất kỳ loại thiên địa khí tức phi tự nhiên nào đi qua. Nói cách khác, chỉ cần là người tu hành, dù niệm lực trong thức hải chỉ gây ra một dao động thiên địa nguyên khí cực nhỏ cũng không thể vượt qua. Ninh Khuyết nhớ lại cảnh tượng các sư huynh sư tỷ lên núi thăm mình mấy ngày trước, họ đều không bước chân vào nhai động, thậm chí không hề đưa tay qua cái vạch kẻ kia. Giờ hắn mới hiểu ra, đại khái các sư huynh sư tỷ sớm đã biết sự khủng khiếp của cấm chế này. Hắn chợt nghĩ ra một việc, vội tan tan vào động, nhìn tiểu thị nữ ra vào tự nhiên, suy nghĩ của hắn càng thêm hỗn loạn. Nếu cấm chế này nhắm vào niệm lực, phù lực phi tự nhiên và chân khí ma tông, thì tan tan đi theo quang minh thần tỏa tu hành, trong người ít nhất cũng phải có khí tức đạo môn, tại sao cấm chế lại không có phản ứng gì với nàng? Ninh Khuyết không nghĩ tiếp chuyện đó nữa mà tập trung nghiên cứu cách phá giải. Đã xác định được chân nghĩa của cấm chế, hắn nhận ra nếu muốn biến hạo nhiên khí thành thiên địa nguyên khí tự nhiên thì không thể chỉ mô phỏng một loại, mà phải mô phỏng vô số loại. Có thể không đủ số lượng nhưng phải có đầy đủ các thành phần. Vấn đề là thiên địa nguyên khí trong tự nhiên có vô số loại, dù hắn có thư viện bất khí ý và dùng phù để quan sát đặc tính, nhưng làm sao có thể mô phỏng hết được đây? Hạo nhiên khí ở trong người hắn giống như là một chỗ rau, dù gia vị có nhiều bao nhiêu, hóa hậu chuẩn xác như thế nào, lẽ nào hắn có thể biến chỗ rau đó thành hơn 300 món ăn khác nhau hay sao? Hơn nữa còn có một vấn đề mấu chốt khác nữa. Nếu chỉ đưa cho ngươi một bó rau, ngươi có thể nấu ra một bát thịt kho hay không vậy? Ninh Khuyết hỏi Tang Tang. Tang Tang suy nghĩ một chút rồi nói: đương nhiên là không thể rồi, nhưng hôm qua đại sư huynh có mang mấy cân thịt heo mới lên, nếu thiếu gia muốn ăn thịt kho tàu, lát nữa ta sẽ làm cho ngươi. Ninh Khuyết không chán nản quá lâu, lập tức vùi đầu vào học tập và phá giải. Đề bài phu tử đưa ra thực sự là quá thâm sâu, trông có vẻ chỉ có 3 đáp án chính xác, nhưng mà dù đáp án nào cũng đòi hỏi dùng khí lực cực lớn. Có đáp án rõ ràng đã nhìn thấy rồi, nhưng lại phát hiện ra bàn nộp bài bị khóa bởi một cái mật mã cực kỳ phức tạp. Cảnh giới và năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn không thể giải được mật mã này, bởi vì nó đã mơ hồ chỉ về phía bản nguyên của thế giới và sự cấu thành của tự nhiên. Đúng lúc này, hắn nhớ tới bà lão mặc áo dài xanh ở tiền viện thư viện. Trong kỳ thi nhập học, đề thi môn số kia, Tạ Thừa Vận đã dùng phương pháp nghèo cử, có nghĩa là liệt kê hết mọi khả năng và nhận được một con số gần như vô hạn. Còn Ninh Khuyết thì trực tiếp đưa ra kết quả ngay lập tức, nên mới giành được hạng giáp thượng duy nhất. Ninh Khuyết rất giỏi học tập, hay đúng hơn là giỏi thi cử. Nhưng mà kỳ thi như môn số phần lớn là phô diễn tài năng mưu lợi và kỹ xảo giải đề, nên hắn luôn có chút xem thường những người bạn không biết vận dụng công thức mà chỉ biết thành thực tính toán từng bước. Nhưng hiện tại, hắn không có công thức sẵn, cũng không tìm thấy kỹ xảo nào, nên chỉ đành bắt đầu sử dụng biện pháp ngu ngốc mà mình từng coi thường, dùng sức mạnh thô bạo để phá giải mật mã. Phá giải thô bạo chính là nghèo cử. Đó là quy nạp hoàn toàn, thử từng đáp án một, chỉ cần có đủ thời gian và kiên nhẫn, cuối cùng chắc chắn sẽ chạm tới mật mã chính xác duy nhất. Việc Ninh Khuyết cố gắng phá giải cấm chế bằng phương pháp này có chút khác biệt so với giải mật mã thông thường. Vì hắn cần tìm ra đặc tính của vô số loại thiên địa nguyên khí, rồi rèn giũa hạo nhiên khí ở trong người theo đó. Giống như việc hắn phải tìm ra vô số mật mã, rồi tổ hợp chúng lại với nhau. Phương pháp này rất thô bạo, mang nét đẹp của sự kiên trì, nhưng thực tế lại rất ngốc nghếch và bất đắc dĩ. Chữ nghèo trong nghèo cử mang nghĩa là cùng cực, là tận cùng. Nó cho thấy người giải đề đã cạn kiệt trí tuệ, không còn cách nào khác phải mới dùng đến cái thủ đoạn đáng thương này. Trong những ngày sau đó, Ninh Khuyết bắt đầu dùng phương pháp nghèo cử này để phân tích, quan sát và mô phỏng thiên địa nguyên khí. Hắn không biết có bao nhiêu loại, nhưng cũng không vội vàng thử chạm vào cấm chế. Hắn biết đây là một công trình khổng lồ, thậm chí có thể dùng từ hùng vĩ để hình dung, đừng nói là 3 tháng, dù có 300 năm e rằng cũng chưa chắc có kết quả nữa. Nhưng mà hắn vẫn không ngừng thử nghiệm, bởi vì hắn chỉ cho mình 3 tháng thôi. Nếu không dốc hết sức trong 3 tháng này, thì sau này, khi sắp chết nhớ lại hạo nhiên khí bị chính tay mình phế bỏ, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Ninh Khuyết trong nhai động ngày càng trầm mặc, không có thời gian chải chuốt, mái tóc rối tung sau lưng khiến hắn trông có vẻ thất thố, sắc mặt ngày càng tiêu tụy, nhưng mà ánh mắt lại ngày càng rực rỡ. Trần Bì Bì thường xuyên lên thăm, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ vừa không đành lòng để cho hắn tự dày vò mình như vậy, nhưng lại càng không muốn hắn bỏ cuộc giữa chừng, nên chỉ đành trầm mặc theo. Các sư huynh sư tỷ khác cũng lên núi thăm hỏi, mang theo dược liệu và thức ăn ngon giao cho Tang Tang nấu nướng, để Ninh Khuyết giữ vững tinh thần. Đường Tiểu Đường tu hành dưới sự chỉ dạy của Dư Liêm cũng khổ không tả xiết, thỉnh thoảng được lên núi chơi, nàng nắm tay Tang Tang than vãn đủ điều, nhưng mà khi nhìn thấy Ninh Khuyết trong động, nàng lại có chút hổ thẹn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, từng ngày, ý xuân ngày càng đậm. Khi ý xuân đã tràn ngập nhân gian, Ninh Khuyết trong nhai động vẫn không có cơ hội được gần gũi với những đóa hoa dại mới nở ngoài đồng nội, dù trong động thỉnh thoảng vẫn thấy những bó hoa vừa hái. Tàn Tàn cứ cách một khoảng thời gian lại về phủ học sĩ ở thành Trường An trò chuyện với cha mẹ một lúc, nhưng mà nàng nhất định không ở lại qua đêm mà chạy ngay về thư viện trong ngày. Trên đường đi thấy hoa đẹp, nàng lại hái một bó mang về cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bị giam ở trong nhai động bế quan khổ tu, chỉ có thể thông qua lời kể của Tang Tang và Trần Bì Bì để biết những chuyện đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, và dường như những chuyện đó đều không có chút liên quan đến hắn. Vì khổ hạnh tăng đến từ Huyền Không Tự bị hắn giết chết tại thần nhai, điều này khiến cho Phật Tông và Nguyệt Luân Quốc chấn động bi phẫn. Tuy nhiên vì đây là một cuộc khiêu chiến công khai, nên đệ tử Phật Tông chỉ có thể trầm mặc. Còn Nguyệt Luân Quốc đại khái vì cái vị cô Khúc Ni Mã Đệ đang đau đớn vì mất đi ái tử, nên lửa giận đã làm mờ đi lý trí. Quốc chủ Nguyệt Luân Quốc đích thân viết một phong thư gửi tới thành Trường An, yêu cầu Hoàng đế Đại Đường nghiêm trị hung thủ. Đế quốc Đại Đường bao giờ chịu nổi cái loại khiêu khích này chứ? Hoàng đế bị hạ phẫn nộ, triệu sứ thần Nguyệt Luân Quốc đến mắng cho một trận tơi bời, mắng thẳng mặt của quốc chủ Nguyệt Luân Quốc là kẻ ngu ngốc. Cuối cùng xét thấy trong cuộc quyết đấu này, Nguyệt Luân Quốc đã mất đi một vị đại sư tương lai. Đại Đường nể tình không phái binh giáo huấn, nhưng lại không nể mặt mũi mà ban xuống một đạo thánh chỉ nói rằng: từ nay về sau, chùa Bạch Tháp của Nguyệt Luân Quốc không được phép truyền giáo trên lãnh thổ Đại Đường. Những khổ hạnh tăng đang rải rác nơi thôn giả phải lập tức rời khỏi biên cảnh, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Sự ứng phó mạnh mẽ như vậy tự nhiên khiến các chùa chiền thuộc Phật Tông kinh sợ. Chủ trì chùa Lãng Kha đã viết một cái bức thư nhờ Hoàng Dương Đại Sư ở trong thành Trường An chuyển lời, xác nhận đại đường chỉ nhằm vào Nguyệt Luân Quốc và chùa Bạch Tháp. Thái độ với Phật Tông vẫn không thay đổi, và thư viện vẫn sẽ phái người tham gia lễ Vu Lan, lúc đó họ mới yên lòng. Tây Lăng Thần Điện giữ im lặng trong sự kiện này, nhưng mà khi dư ba của chuyện này vừa đỉnh lắng xuống, Tây Lăng Thần Điện bỗng nhiên phái một sứ đoàn chính thức đến thăm Trường An. Sứ đoàn do Thiên Vũ Đại Thần Quan đích thân dẫn đầu, nhân số vượt quá 100 người, bao gồm 3 vị tọa sư của Thiên Vũ Ti và Tại Quyết Ti, còn có thư ký riêng của trưởng giáo đại nhân. So với sứ đoàn đưa Hoàng tử Long Khánh vào đường 2 năm trước, lần này cả về quy mô lẫn cấp bậc đều vượt xa. Thiên Vũ Đại Thần Quan là một trong 3 vị thần tọa của Tây Lăng Thần Điện. Trong thế giới dưới ánh sáng hạo thiên, đặc biệt là ở những quốc gia ngoài đại đường, địa vị của ông ta còn tung sụng hơn cả vua một nước nữa. Một đại nhân vật như Thiên Vũ Đại Thần Quan, dù có xuống núi rời Tây Lăng, thường cũng chỉ là lặng lẽ nhập thế tu hành, hiếm khi xuất hiện trước mắt người đời. Việc đi sứ nước khác lại càng hiếm thấy nữa. Lần này mục đích chuyến đi của Thiên Vũ Đại Thần Quan lại là đế quốc đại đường, quốc gia duy nhất dám nói chuyện ngang hàng với Tây Lăng. Nhất thời một làn sóng chấn động lan khắp thế gian, các hoàng thất Nam Tấn, Nguyệt Luân, Yến, Tống, Đại Hà đều căng thẳng suy đoán dụng ý thực sự của Tây Lăng Thần Điện. Tây Lăng Thần Điện thống lĩnh Hạo Thiên Đạo Môn có hàng tỷ tín đồ trên thế gian. Dù tại đại đường giáo vụ cụ thể do Nam Môn xử lý, nhưng mà trong tâm khảm người dân đại đường, Tây Lăng Thần Điện vẫn có địa vị vô cùng cao quý. Vì vậy triều đình đại đường không thể đối đãi như với Nguyệt Luân Quốc được. Từ khi được yêu cầu viếng thăm, triều đình đại đường đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc hoàng đế hành lễ quỳ như là quân vương các nước khác là không thể, mà để Thiên Vũ Đại Thần Quan quỳ lạy hoàng đế dường như cũng không hợp lẽ. Nói tóm lại, có vô số chi tiết phải lao tâm khổ tứ. Duy chỉ có một điều triều đình đại đường không cần đoán, đó là ý đồ chuyến thăm của Thiên Vũ Đại Thần Quan. Dù điều này khiến cho nhiều người căng thẳng nghi hoặc, nhưng mà những người thân cận ở trong thành Trường An đều hiểu rõ vị thần tọa này đến vì ai. Mấu chốt nằm ở thư viện, vì người mà ông ta đang tìm đang ở thư viện chính là tiểu thị nữ đang hầu hạ thiếu gia nhà nàng trong Nhai Động. Một ngày nọ, Thiên Vũ Đại Thần Quan đột nhiên xuất hiện tại phủ của Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh. Tằng Tĩnh tuy là đại học sĩ nhất phẩm đương triều, nhưng mà khi thấy vị thần tọa tôn kính xuất hiện trước mắt này, ông vẫn suýt chút nữa là ngất đi vì kích động. Ngày hôm sau, tọa sư Thiên Vũ Ti là Trình Lập Tuyết đã ướm hỏi quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn rằng Thiên Vũ thần tọa muốn vào thư viện bái kiến phu tử, không biết có thể sắp xếp được hay không. Lý Thanh Sơn nghĩ một lát rồi hứa sẽ vào thư viện hỏi thử. Nửa ngày sau, Lý Thanh Sơn mang về một tin tức không mấy tốt đẹp cho sứ đoàn Tây Lăng. Phu tử nói là nếu Thiên Vũ muốn vào thư viện dạo chơi thì không vấn đề gì, dù sao trước kia ông cũng từng đến mà. Nhưng mà nếu đến vì chuyện kia thì dù có gặp phu tử cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì việc tiểu cô nương kia có đi Tây Lăng hay không, cha mẹ nàng không quản được, phu tử cũng không quản được, người duy nhất quản được thì không biết bao giờ mới ra ngoài. Nếu sứ đoàn Tây Lăng cứ ở lại thành Trường An lâu như vậy, nhất là khi có mặt Thiên Vũ Đại Thần Quan, sự lo ngại của các nước sẽ ngày càng tăng, tình hình sẽ trở nên khó xử. May mắn thay, đúng lúc này một sự kiện lớn đã được sắp xếp từ trước rốt cuộc đã nổ ra trên Hoang Nguyên phương Bắc theo đúng kế hoạch, thành công thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho người ta quên đi sứ đoàn Tây Lăng ở Trường An. Phụng chiếu lệnh của Tây Lăng Thần Điện, liên quân các nước Trung Nguyên đã tiến vào Hoang Nguyên hội quân với kỵ binh của Tả Chướng Vương Định trên Thảo Nguyên, phát động tấn công bộ lạc Hoang Nhân vừa mới di cư từ vùng Hàn Vực cực bắc xuống phía nam được 1 năm. Chủ lực tấn công Hoang Nhân là kỵ binh Tả Chướng Vương Định và quân đội nước Yến. Kỳ lạ là quân biên phòng Đông Bắc mạnh nhất của đại đường lại chỉ chịu trách nhiệm bộc hậu và vận chuyển lương thảo. Khi một bộ tộc kỵ binh của Tả Trứng Vương Đình phát động ra phản loạn vì chia chác không đều, biên quân Đông Bắc của đại đường vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu đã hành quân thần tốc mấy trăm dặm. Chỉ trong một đêm đã trấn áp được một cuộc phản loạn, toàn bộ nam giới của bộ tộc phản loạn đó đều đã bị mất đầu. Cuộc chiến với Hoàng Nhân diễn ra vô cùng máu tanh thảm khốc. Nhưng khi xem ra chiến báo, người ta mới nhận ra cảnh tượng máu tanh nhất lại xuất hiện dưới tay của đại tướng quân Hạ Hầu. Vị tướng quân nổi danh hung bạo và mạnh mẽ này vẫn không ngừng lập thêm nhiều chiến công, giành được sự tán tụng không ngớt của triều đình và dân chúng đại đường. Theo phán đoán của nhiều người trong triều, khi Hạ Hầu chính thức giải giáp quy lão, ông ta chắc chắn sẽ nhận được vinh dự cao quý nhất. Liễu Diệc Thanh đang ngồi ở trên bồ đoàn ngoài cửa nhỏ thư viện hơn 2 tháng. Người gã phủ đầy bụi bặm, hình dung tiều tụy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng rực. Sau cuộc đối thoại với bà lão mặc áo xanh ở thư viện, gã đã ngồi tĩnh tọa suy tư 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Tuy không rời đi, nhưng mà gã càng trở nên trầm mặc hơn. Chính trong lần mở mắt sau đó, ánh mắt của gã trở nên sáng hơn bao giờ hết, tựa như thanh kiếm sắc được gột rửa qua làn nước xuân, mang theo một vẻ thanh minh rạng rỡ. Chỉ nhờ tĩnh tọa mà cảnh giới không ngờ lại có thêm sự tăng tiến như vậy. Rất nhiều người trong giới tu hành đang đổ dồn sự chú ý vào cửa thư viện. Họ đã biết Đinh Khuyết đang bế quan để phù võ song tu. Chưa ai từng nghe qua cái gọi là phù võ song tu, cũng chẳng mấy ai tin có người làm được điều đó. Họ đơn giản cho rằng sau những chiến thắng liên tiếp, Đinh Khuyết cuối cùng đã tỉnh ngộ, nhận ra thực lực của mình còn quá yếu nên mới chọn cách bế quan trốn tránh. Tại Tây Lăng Thần Quốc, vì Thiên Vũ Đại Thần Quan dẫn sứ đoàn rời đi, cộng thêm sự kiện Quang Minh Thần Tọa phản loạn năm ngoái bị vùi lấp vào những trang tối tăm nhất của giáo điển, nên Đào Sơn có vẻ hơi quạnh quẽ. Tại Tri Thủ Quan sâu ở trong núi, nơi đây vốn đã quen với sự tịch mịch này, một tiếng thở nhẹ bỗng vang lên trong gian nhà cỏ thờ phụng 7 quyển thiên thư. Gió thổi qua quyển Nhật Tự Quyển, ở trang cao nhất vẫn là cái tên đơn độc của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Còn một cái tên vốn nằm ở một góc không mấy ai chú ý này đã biến mất không dấu vết. Một đạo sĩ trung niên đứng ở trước quyển Nhật Tự Quyển, vẻ mặt đầy phức tạp. Ánh sáng hạo thiên chiếu khắp thế gian, quyển Nhật Tự Quyển ghi lại tên tuổi và cảnh giới của mọi người tu hành. Khi tên của một người biến mất hoàn toàn, chỉ có 3 khả năng. Một là người đó đã vượt qua ngưỡng cửa ngũ hành, phá cảnh mà đi. Hai là người đó đã chết, mọi sự hóa hư không. 3 là có người dùng cấm chế ngăn cách sự nhìn thấu của thiên đạo. Nhưng ai có được năng lực kinh thiên động địa đó? Đương nhiên là phu tử. Đạo sĩ trung niên cảm khán vạn phần, im lặng không nói gì. Dựa trên nhiều tâm lý khác nhau, chẳng hạn như muốn xem đệ tử từng 2 thư viện và huynh đệ ruột kiếm thánh ai lợi hại hơn, hay đơn giản là muốn thấy thập tam tiên sinh thư viện bị đánh cho thảm hại như chó. Rất nhiều người đang mong chờ ngày Ninh Khuyết phá quan ra ngoài. Thiên Vũ Đại Thần Quan trong thành Trường An cũng đang đợi hắn ra ngoài. Nhưng không ai ngờ được rằng Ninh Khuyết có lẽ cả đời này cũng không thể bước ra. Ý xuân đã sâu, sắc xuân nồng đượm. Cây tử đằng ở trên hành lang vũ đạo ở Nhai Bình một tùm xanh tốt, che khuất mọi ánh nắng, khiến cửa động thêm phần thanh u. Những đóa hoa tím nhạt đang nở rộ, đẹp đến nao lòng. Ninh Khuyết đi tới cửa động, tùy ý để mái tóc rối tung, tựa vai vào vách đá nhìn mướt mát xanh tươi trước mắt và những dải mây bồng bềnh ngoài xa, lẩm bẩm. Chỉ có những kẻ nghèo khổ khốn đốn tuyệt vọng, không còn nhiệt huyết với sinh mệnh mới tự làm khổ mình vậy. Hóa ra, đây mới là ý nghĩa của nghèo cử. Tang Tang đi tới bên cạnh hắn, nhìn những đóa hoa tím treo lủng lẳng ở trên hành lang, nghĩ đến công sức chăm sóc bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả, vui vẻ mà nói. Nghe nói đến mùa thu, nó kết quả nhìn đẹp lắm. Quả dài dài như quả đậu, hầm thịt ăn ngon lắm. Mùa thu sao? Chắc là chúng ta không kịp thấy rồi. Tang Tang giật mình, kinh hãi nói. Thiếu gia, huynh ra ngoài được rồi sao? Thịt đã hầm xong rồi, chỉ thiếu quả đậu bỏ vào ôm thêm chút nữa là sắp ra nồi rồi. Bữa trưa hôm nay ở Nhai Động là món thịt kho tàu. Ninh Khuyết ngồi sớm trước cửa động, tay bưng bát cơm, miệng nhai miếng thịt béo ngậy, nhìn cảnh tượng vách núi thanh tú trước mặt, mơ hồ hỏi. Tình Trần bị kia ngày trước cứ ngửi thấy mùi thịt là chạy tới tranh ăn mà. Sau hơn 1 tháng gần đây số lượng đến lễ thường hẳn hơn, mà hễ có đến cũng chỉ ở lại một lát rồi vội vàng đi ngay rồi. Hắn rốt cuộc đang bận gì không biết nữa. Tang Tang gạt cái phần thịt kho tàu sang một bên nồi, chỉ lấy nước thịt rưới vào bát cơm trắng, bưng bát ra ngồi sớm cạnh hắn, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà hôm trước Đường Tiểu Đường lên đây chơi có nhắc qua một câu, nói là gần đây huynh ấy thường xuyên giúp nàng giải đáp những khó khăn trong tu hành. Ninh Khuyết ngẩn người, nhớ lại cuộc đối thoại về cầm thú 2 tháng trước, lạnh lùng cười nói. Giải quyết khó khăn tu hành đồ ha, lão sư bảo hắn đến giúp ta chứ không phải giúp tiểu cô nương kia. Đạo môn và ma tông quả là thấy nhau không chán mà. Để xem sau này khi xuống núi rốt cuộc kẻ nào mới làm chuyện cầm thú đây. Tang Tang không hiểu hắn đang nói cái gì. Ninh Khuyết nhìn nàng rồi hỏi. Nghe nói Thiên Vũ Đại Thần Quan đã đến phủ học sĩ hả? Tang Tang gật đầu tiếp tục ăn cơm. Ninh Khuyết mới hỏi tiếp. Vậy nên dạo này ngươi không về phủ học sĩ nữa sao? Tang Tang cúi đầu dạ một tiếng. Ninh Khuyết nhìn vầng trán hơi đen của nàng thấp giọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào hả? Nhìn bộ dạng thường điện có vẻ họ thực sự coi trọng chuyện ngươi là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa. Trước đây chưa từng nghe nói có truyền nhân thần tọa nào được thần điện coi trọng đến mức cử đại thần quan đích thân đến đón vậy đó. Thiếu gia nè, người thấy chuyện này thế nào? Đinh Khuyết trầm mặc một lát rồi đáp. Dù ta không có thiện cảm gì với Tây Lăng thần điện, cũng chưa từng tưởng tượng ngươi thực sự trở thành quang minh đại thần quan. Đến tận bây giờ ta vẫn thấy chuyện này thật hoang đường đó. Nhưng mà nếu thực sự có cơ hội như vậy, ta phải thừa nhận đó là một vinh dự rất lớn lao, bỏ lỡ thì cũng thật là đáng tiếc á. Tang Tang đột nhiên đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Hiện tại chúng ta nên lo lắng làm sao ngươi phá quan được thì hơn, chứ không phải mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chim ngưu rốt cuộc cũng bay vào rừng trước, kẻ ngốc cuối cùng cũng nhận được phúc báo. Sau mấy chục ngày khổ tâm nghèo cử, Ninh Khuyết khi rơi vào tuyệt cảnh lại một lần nữa bộc phát nghị lực và kiên nhẫn phi thường. Giống như khi hắn rời khỏi Mân Sơn, hay khi đọc sách trong Cửu Thư Lâu, hay khi ngộ phù trong cơn mưa lớn, hắn đã hoàn thành điều tưởng chừng không thể, nắm vững mọi đặc tính bản chất của thiên địa khí tức. Điều này cũng có nghĩa là hắn rốt cuộc đã có thể biến hạo nhiên khí trong người thành thiên địa khí tức tự nhiên. Nhờ đó khi bước ra khỏi nhai động, sẽ không làm kích hoạt cấm chế của phù tử, hắn tin chắc mình đã làm được. Nhưng mà cũng chính vì sự chắc chắn đó, nên khi hắn lại một lần nữa thất bại, bị cấm chế đánh bật ngược trở lại nhai động, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt lạ thường. Một cảm giác gần như tuyệt vọng hiếm thấy trào dâng trong động. Phán đoán của hắn không sai, luồng khí tức mà phù tử để lại nơi cửa động quả thực không có phản ứng gì với hạo nhiên khí trong người hắn. Nhưng mà điều hắn không ngờ tới là, ngay khi chân phải sắp bước qua vạch kẻ, cơ thể hắn bỗng đâm sầm vào cái bức tượng vô hình nhưng vô cùng kiên cố. Tại sao lại như vậy? Sâu trong nhai động, Ninh Khuyết ôm đầu co rút giữa hai gối, phải mất rất lâu mới đè nén được sự tuyệt vọng và ý muốn buông xuôi. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại, đột nhiên hắn đã hiểu ra nhưng lại càng thêm tuyệt vọng. Luồng khí tức phù tử để lại nơi cửa động, một khi cảm ứng được hạo nhiên khí hoặc thiên địa khí tức phi tự nhiên, nó sẽ kích hoạt cấm chế, hiệu triệu vô số thiên địa nguyên khí giữa vách núi ngưng tụ thành một biển cả cuồng bạo để nuốt chửng kẻ muốn xông qua. Còn khi một người không mang theo bất kỳ thiên địa nguyên khí phi tự nhiên nào muốn vượt qua, luồng hơi thở đó sẽ tự thân biến thành một cái bức tường, một hàng rào ngăn cách. So với biển thiên địa nguyên khí cuồng bạo kia, luồng khí tức này quả thực là trông không đáng sợ bằng. Nhưng dù sao đó cũng là khí tức của phù tử, muốn vượt qua đâu có dễ dàng gì. Có lẽ thực ra rất đơn giản, dù với tu vi động huyền hạ cảnh hiện tại, Ninh Khuyết cũng có thể vượt qua. Vì hắn có hạo nhiên khí, và hắn đã học được phương pháp dưỡng khí ghi ở trong quyển Bản Nguyên Luận. Chỉ cần hắn có thể nuôi dưỡng hạo nhiên khí trong thân thể đến mức dồi dào hùng hậu, thậm chí chỉ cần mạnh thêm vài phần, đại khái là có thể phá vỡ bức tường cuối cùng của phù tử. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ thiếu một hơi hạo nhiên khí nữa mà thôi. Nhưng vấn đề là hạo nhiên khí ở trong người càng mạnh thì nguy cơ kích hoạt cấm chế lại càng cao, và biển thiên địa nguyên khí khi bùng phát sẽ càng thêm dữ dội. Hiện tại hắn đã có thể biến hạo nhiên khí thành thiên địa nguyên khí tự nhiên, nhưng việc đó đã khiến cho hắn phải nghèo cử suốt gần 3 tháng, kiệt sức không tả nổi. Hắn thực sự là không còn tinh thần và quyết tâm để lặp lại quá trình đó với một lượng khí lớn hơn. Chính vì nguyên nhân này, trong 2 tháng gần đây, Ninh Khuyết đã ngừng tu luyện hạo nhiên khí. Hơn nữa hắn mơ hồ nhận ra rằng, nếu thực sự cứ tiếp tục tu luyện nó đi xuống, hắn không chỉ phải chịu sự giày vò như hôm nay, mà cuối cùng rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của tiểu sư thúc. Khả năng này khiến hắn cảnh giác, thậm chí là hoảng sợ. Đây chính là mâu thuẫn, đây cũng là đề bài cuối cùng mà phu tử dành cho hắn. Nhìn thấy tia hy vọng trong tuyệt cảnh, nhưng mà trong tia hy vọng đó lại ẩn chứa mạo hiểm cực lớn. Ngay lúc này, người sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục im lặng chờ đợi cho đến khi trời sáng hẳn, hay là đặt cược cả tính mạng để liều lĩnh bước thêm một bước vào vùng ánh sáng kia? Ngồi trên mặt đất nhai động, Ninh Khuyết đau khổ suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra đáp án. Tâm tình càng lúc càng trầm xuống, lẩm bẩm một mình. Có sống hay không đi? Không rõ là hắn đang hỏi ai, hỏi phu tử hay là hỏi lão thiên. Giọng hắn to dần lên. Có sống hay không? Có sống hay không? Có sống hay không? Hắn đột nhiên đứng bực dậy, chụp lấy cái chiếc ghế trúc bên cạnh, dùng sức quăng vào vách đá. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, chiếc ghế vỡ nát thành đống rác, bị giam cầm suốt 3 tháng, hy vọng rồi lại thất vọng, tuần hoàn mãi sự vô vị và buồn khổ. Đến lúc này hắn rốt cuộc đã sụp đổ. Có sống hay không? Ninh Khuyết phẫn nộ gào lên, vớ được cái gì là ném cái đó vào vách động. Ghế trúc, bát canh, chậu nước, giấy mực, ngay cả 2 quyển sách cũng bị hắn quăng đi. Tựa hồ chỉ có như vậy mới phát tiết được nỗi uất nghẹn và bất cam tích tụ trong lòng. Mọi thứ trong nhai động đều bị hắn đập nát, bó hoa dại tan tan hái về hôm qua cũng bị hắn vứt tung tóe trên mặt đất. Hắn ngồi bệt giữa những cánh hoa tàn, cúi đầu cô độc, trông vô cùng thảm hại, giống như là một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy nhà. Đột nhiên hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ phu tử trên sân thượng Tùng Hạc Lâu, kết thúc bằng một gậy của người. Ninh Quyết luôn không hiểu tại sao một đại nhân vật như phu tử lại có thể thức tố như một gã bán hàng trong ngoài phố, nối trận lôi đình đánh học trò ngất xỉu. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được cảm giác của phu tử khi đó rồi. Cũng chính cái gậy đó của phu tử khiến hắn nhớ lại đạo lý thực sự của thư viện là gì. Thư viện dạy đệ tử rằng nếu đã suy nghĩ kỹ càng và xác nhận hành động của mình là đúng, thì khi gặp khó khăn trắc trở không được sợ hãi, không được lùi bước mà phải dũng cảm tiến tới, dùng mọi thủ đoạn để kiên trì đạo lý của mình. Đó chính là đạo lý của thư viện. Nói cách khác, khi kẻ địch quá mạnh không thể giảng đạo lý thì không cần phải giảng đạo lý nữa. Đinh Khuyết ngẩng đầu nhìn cửa động, lúc đó hắn không nhớ đến tiền bối nào cả, vì trên con đường này chỉ có duy nhất tiểu sư thúc là tiền bối, mà tiểu sư thúc đã kết thúc bằng sự hủy diệt. Hắn nhớ lại những cường giả của Hạo Thiên Đạo Môn, từ đạo sư Diệp Hồng Ngư đến các đại thần quan trên đạo sơn, từ Diệp Tô đeo kiếm gỗ đến quan chủ Tri Thủ Quan trong truyền thuyết, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở khoảng trời xanh thẳm ngoài vách núi. Ta sẽ tiếp tục tu luyện Hạo Nhân Khí, ta sẽ thử lại một lần nữa. Ta bất chấp việc có kích hoạt cấm chế của lão sư hay không, cũng chẳng quan tâm tương lai sẽ gặp phải chuyện gì, bởi vì ta không muốn sống ở nơi này nữa, ta muốn ra ngoài. Mẹ nó! Tàn Tàn đang rửa bát ở trong nhà cỏ, nghe thấy tiếng đập phá trong nhai động, liền vội vàng lau tay định vào xem, thì đã nghe thấy tiếng chửi thề rồi. Nàng đi tới cửa động định bước vào, nhưng mà thấy bên trong là một mảnh bừa bãi. Đinh Khuyết khoanh chân ngồi trên đất, vẻ mặt điềm tĩnh tựa như là một pho tượng thần ngồi giữa phế tích viễn cổ. Trong hơn 2 tháng qua, Ninh Khuyết chỉ lo cải tạo Hạo Nhiên Khí mà chưa từng tu luyện thêm. Khí toàn sâu ở trong bụng hắn, bình lặng như là một mặt hồ nhỏ. Lúc này Hạo Nhiên Khí dường như cảm nhận được ý chí quyết liệt của hắn, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Có lẽ vì đã bị kìm nén quá lâu, nên khi bắt đầu chuyển động, Hạo Nhiên Khí hoàn toàn phớt lờ niệm lực của Ninh Khuyết, đột nhiên tăng tốc càng lúc càng nhanh. Cuối cùng khí toàn ở trong bụng của hắn rung chuyển kịch liệt, xoay tròn điên cuồng, mặt hồ bình lặng bỗng chốc nổi sóng dữ dội. Thiên địa nguyên khí ở trong nhai động như cuồng phong bão táp từ 4 phương 8 hướng kéo đến, điên cuồng rót vào cơ thể của hắn. Ninh Khuyết cảm nhận được tình hình hiện tại, lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Hắn nghĩ nếu cứ để mặc thiên địa nguyên khí rót vào như vậy, hắn chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, giống như những người được chọn vào ma tông nhưng mà chết thảm ngay cửa ải đầu tiên. Có khoảnh khắc hắn muốn dừng khí toàn này lại, nhưng mà không rõ là do không thể dừng hay vì khát vọng tự do quá lớn khiến hắn muốn đánh cược mạng sống. Nói tóm lại là hắn chẳng làm gì cả, cảm nhận thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh ùa vào. Sắc mặt Đinh Khuyết trắng bệch, cơ thể run rẩy, nhưng hắn vẫn ngồi bất động như bàn thạch trên mặt đất. Gió núi ngoài vách núi dường như cảm nhận được sự dị thường trong nhai động, gào thét cuộn tới thành một cơn cuồng phong, tràn vào hang động qua nhà cỏ và hành lang. Tàn Tàn phải bám chặt vào cái vách đá mới đứng vững được. Nàng lo lắng nhìn vào bên trong muốn gọi Ninh Khuyết tỉnh dậy, nhưng mà trước sức gió mạnh mẽ, nàng không sao mở miệng được. Ninh Khuyết nhắm mắt tĩnh tọa, tâm trí dùng hết vào luồng Hạo Nhiên Khí đang bùng nổ, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Vạt áo tung bay như một lá cờ chiến giữa hoang dã, gió xoáy trong động, những mảnh vỡ của ghế trúc và nghiêng mực bay bổng lên, xoay tròn quanh người quán, thỉnh thoảng đập vào vách đá vỡ vụn thêm. Vách đá vốn cứng rắn, nhưng dưới sự va chạm dày đặc này, lớp đá bên ngoài dần bong tróc rơi xuống, lộ ra 4 chữ mờ ảo trên một mặt vách. Thiên địa nguyên khí theo gió lùa vào động, lấp đầy mọi khiếu huyệt trong Tuyết Sơn khí hải, rồi tràn ra khắp cơ thể của hắn, chiếm cứ mọi ngõ ngách. Dù là những mạch máu nhỏ nhất, Đinh Khuyết cảm thấy cơ thể mình căng phồng lên như một túi da đầy rượu, thậm chí mỗi sợi tóc, sợi lông mi cũng chứa đầy thiên địa nguyên khí. Khí toàn ở trong bụng mở rộng đến cực hạn, tốc độ xoay quanh rìa nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xé rách. Hắn biết nếu cứ tiếp tục hắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn không dừng lại, chỉ lặng lẽ ghi nhớ 4 chữ kia, chờ đợi thời khắc cuối cùng, ngay khi thiên địa nguyên khí sắp vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Đinh Khuyết dùng ý chí kiên cường nén lại sự buồn nôn và đau đớn, tập trung tia niệm lực cuối cùng vào khí toàn. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn minh tưởng không ngừng vì khao khát được tu hành. Dù khi chưa tu hành được, hắn vẫn minh tưởng lúc ngủ, lúc thẫn thờ, lúc viết chữ, lúc bốc thuốc cho Tang Tang. Hắn có nghị lực vượt xa người thường, nên khi đã có thể tu hành, hắn sở hữu một lượng niệm lực dồi dào đến khó tin. Cho nên khi thiên địa nguyên khí lấp đầy thức hải, xua tan gần hết niệm lực, hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Khi tia niệm lực đó hạ xuống, một luồng sáng chói lòa hiện lên trong thức hải đen tối của hắn như một tia chớp, khiến hắn bừng tỉnh. Hắn nhớ lại luồng khí tức đơn giản mà phu tử để lại cửa động, luồng hơi thở đó có thể hiệu triệu thiên địa nguyên khí bao la, áp súc chúng thành một biển sương mù để ngăn cách nhai động với thế giới. Hóa ra thiên địa nguyên khí có thể nén lại, vậy thì nguyên khí trong cơ thể cũng có thể nén lại. Gần 3 tháng bị giam cầm hiện ra như những bức họa lướt qua trước mắt. Cấm chế cửa động, biển nguyên khí cuồn bạo, quyển thiên địa khí tức bản nguyên luận, phương pháp dưỡng khí, thư viện bất khí ý, vân vân. Mọi thông tin rời rạc bỗng chốc tổ hợp và tái cấu trúc. Muốn tự tại phải có tự do. Ninh Khuyết không còn lo bạo thể, cũng chẳng mang đến sự mê muội và đau đớn. Hắn bình thản nhìn khí toàn ở trong cơ thể quay nhanh điên cuồng, thời khắc mấu chốt đã đến. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, khí toàn hạo nhiên đang mở rộng đến cực hạn, chuẩn bị nổ tung. Bỗng dưng rung rẩy vì mật độ hơi thở ở rìa quá loãng, không chịu nổi lực hút từ tâm khí toàn. Và rồi khí toàn bắt đầu co rút lại, tốc độ co rút tăng nhanh khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, nó đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa diện tích ban đầu. Nó không phải là co rút bình thường, mà là sụp đổ. Trước khi Ninh Khuyết kịp phản ứng, luồng hạo nhiên khí dồi dào hùng hậu trước đó đã hoàn toàn sụp đổ vào tâm khí toàn, biến thành một điểm đen nhỏ xíu. Mỗi luồng khí đều rút khỏi xương khúc, tóc tai, lông mi để chui vào điểm đen đó. Trong không gian hư vô, một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm. Một giọt chất lỏng như hạt nước lơ lửng ngay chính giữa không gian đó. Giọt nước trong suốt không màu, tinh khiết như pha lê. Ninh Khuyết tâm niệm vừa động, giọt nước trong suốt bỗng lấp lánh ánh vàng kim rực rỡ, đẹp đến vô ngần. Từng tia sáng vàng mang theo hạo nhiên khí chảy xuôi trong cơ thể của hắn, như gió xuân mưa phùn, tưới mát mọi vùng đất khô cằn. Qua thời gian không lâu, nhai động trở lại tĩnh lặng, cuồng phong nguyên khí biến mất, gió núi cũng lặng dần, những mảnh vỡ rơi rụng đầy đất. Chỉ có bó hoa dại tang tang hái về, tuy bị gió xé thành từng mảnh, nhưng mà những cánh hoa nhẹ nhàng xoay múa quanh Ninh Khuyết như những cánh bướm. Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt, cánh hoa rơi đầy người hắn. Giữa những cái đống vỡ vụn của vật dụng ở trong động, Ninh Khuyết đi tới bức tường đá vừa bị bong tróc lớp vỏ ngoài. Trên đó hiện rõ 4 chữ, nét vẽ mạnh mẽ như kiếm, lộ rõ khí phách bất khuất. Đó là chữ của tiểu sư thúc năm xưa để lại, không hiểu tại sao đã bị che lấp. Ninh Khuyết trước khi quyết định đánh cược mạng sống cũng đã nói ra 4 chữ này. Nhìn nét bút của tiểu sư thúc, hồi tưởng lại tâm cảnh của mình lúc đó, hắn rốt cuộc đã hiểu mấu chốt của phá giải cấm chế là cái gì. Hắn vốn chỉ thiếu một tia khí tức, không phải là thiên địa nguyên khí hay hạo nhiên khí, mà là một khí tức bất cam vì hướng tới sự tự do mà sinh ra để đối chọi với ông trời. Hắn nhìn 4 chữ đó, dường như thấy lại một tiểu sư thúc cũng đầy phẫn nộ và bất cam như mình năm xưa, không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Hắn bước ra khỏi nhai động, nhẹ nhàng ôm lấy Tang Tang. Sau đó hắn đứng trước vực sâu vạn trượng, nhìn mây trôi và bầu trời xanh thẳm, chắp tay sau lưng, hét lớn một câu: "Mẹ kiếp!" Trước mặt vách núi là bầu trời bao la, tiếng hét của Ninh Khuyết không có hồi âm, vừa ra khỏi vách núi đã tan biến mất, chẳng hề có chuyện tiếng vang lượn lờ 3 năm không dứt. Nhìn cảnh tượng khoáng đạt trước vách núi này, Ninh Khuyết trầm mặc một lát, rồi bỗng quay người định đi vào nhai động. Chỉ là khi sắp tới cửa hang, hai chân hắn khựng lại theo bản năng. Tang Tang mới nói: "Nếu muốn nhìn lại thì cứ vào xem, ta giúp ngươi." Ninh Khuyết gật đầu, cùng nàng bước vào lần nữa. Hắn bị giam ở trong nhai động này suốt 3 tháng trời, tinh thần và ý chí đã chịu đựng thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Trong những đêm dài minh tư khổ tưởng đầy tuyệt vọng, hắn từng vô số lần nghĩ rằng nếu thoát ra được, hắn sẽ mang Tang Tang rời khỏi đây ngay lập tức, cả đời này không thèm quay lại cái nhai động này nữa. Nhưng thực sự là phá quan bước ra, rồi lại đi ngược vào trong, hắn chợt nhận ra tâm tình mình lại bình thản lạ thường. Những vách đá từng khiến hắn chán ghét đến tột cùng này, bây giờ nhìn lại thấy có phần thân thuộc tự nhiên. Cảnh vật ở trong động hoàn toàn khác hẳn ngày xưa, chỉ có trải qua phong ba mới thấy được cầu vồng, và cầu vồng mà người vượt qua bão táp nhìn thấy chắc chắn là đẹp nhất. Đi từ ngoài vào sâu trong nhai động có chút u ám, Ninh Khuyết 3 tháng qua lần đầu tiên từ ngoài nhìn vào nên chưa thích ứng ngay. Hắn giơ ngón trỏ tay phải lên, hạo nhiên khí tinh thuần đến cực điểm từ giọt nước trong bụng hắn chậm rãi tiết ra, chảy qua các mạch máu tới đầu ngón tay, hóa thành một vùng quang diễm trắng khiết nhu hòa. Tang Tang kinh ngạc nhìn cảnh này, nàng cũng đưa ngón tay nhỏ nhắn tới cạnh ngón tay của hắn, tâm niệm khẽ động, một đoàn quang diễm trắng khiết tương tự cũng sinh ra. Hai luồng sáng lập tức chiếu rọi nhai động sáng như ban ngày, ngoại trừ việc đoàn sáng Tang Tang mang theo khí tức trang nghiêm thần thánh nồng đậm hơn, thì giữa hai luồng sáng không có bất kỳ sự khác biệt nào khác cả. Hai người nhìn luồng sáng trên đầu ngón tay của nhau, cùng nở nụ cười. nhìn Khuyết Hỏi. Đây chính là Hạo Thiên Thần Huy hả? Tang Tang gật đầu. Giống như lý luận ở trong quyển Bản Nguyên Luận, thiên địa khí tức trên thế gian phần lớn là đến từ mặt trời. Dù theo thời gian chúng biến hóa thành bao nhiêu loại đặc tính khác nhau, nhưng bản chất ban đầu đều là như nhau. Hạo nhiên khí và thần thuật được gọi về từ thần huy vì bản chất là không hề khác biệt. Chỉ là thời gian là sự tồn tại vĩ đại nhất. Muốn xóa nhòa dấu vết của nó trên hạo nhiên khí để khiến nó đồng chất đồng hình với Hạo Thiên Thần Huy là điều khó có thể tưởng tượng. Kha Hạo Nhiên năm xưa đã làm được. Gã tu luyện hạo nhiên khí đến đỉnh phong, không cần mô phỏng từng loại thiên địa nguyên khí mà trực tiếp nuôi dưỡng mọi nguyên khí trong cơ thể thành sự tồn tại tinh thuần nhất. Ánh sáng của muôn màu hòa quyện lại sẽ thành màu trắng trong suốt. Mọi thiên địa nguyên khí hòa quyện lại cũng thành ánh sáng trắng trong suốt. Ánh mặt trời chính là Hạo Thiên Thần Huy. Hạo nhiên khí ở đỉnh cao cảnh giới, sự khác biệt duy nhất với Hạo Thiên Thần Huy là thiếu đi khí tức thượng thánh uy nghiêm do thiên đạo ban tặng. Nhưng mà Hạo nhiên khí lại có thêm một chút khí tức khác. Thần Huy thuộc về Hạo Thiên, chỉ được ban cho người tu thần sử dụng, còn Hạo nhiên khí thuộc về chính người tu hành, mang theo sự kiêu ngạo và khí tiết của riêng mình. Ngoài những sai biệt tinh vi nhưng mà không thể điều hòa đó ra, thì về thuộc tính cũng không có gì khác nhau. Hạo Thiên Thần Huy có thể biến ảo thành vô số loại thiên địa khí tức, nên cường giả Tây Lăng khi tu luyện thần thuật đến đỉnh cao thường đạt đến cảnh giới vạn pháp đều thông. Hạo nhiên khí cũng vậy, nên năm đó tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên một pháp thông liền vạn pháp thông. Một thiên tài như gã thậm chí không cần học, chỉ nhìn qua là hiểu rõ áo quyết thần thuật của Tây Lăng rồi. Dùng vết kiếm mang hạo nhiên khí trên vách đá ma tông để lập nên một tòa thần trận lồng chim. Ninh Khuyết nhìn quần sáng nhu hòa trên đầu ngón tay đã hiểu rõ ra mọi chuyện. Hiện tại hắn đương nhiên chưa đạt đến cảnh giới kinh khủng của tiểu sư thúc năm xưa, nhưng hắn đã hiểu được đạo lý này và làm được một phần. 3 tháng bế quan để giải đề bài của phu tử, hắn đã minh tư khổ tưởng và rốt cuộc tìm thấy đáp án. Trong quá trình đó hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Ngoài sự biến hóa của hạo nhiên khí, quan trọng nhất là hắn dường như đã thấy được cấu tạo cơ bản của thế giới hạo thiên này, thậm chí thấp thoáng thấy được bỉ ngạn mà hắn chưa từng dám mơ tới. Đây là những tài sản vô giá. Chúng sẽ không ngừng hỗ trợ và giúp đỡ hắn trên con đường tu hành dài đằng đẵng sau này, giúp hắn đi được xa hơn. Chính vì hiểu rõ điều đó, nên Ninh Khuyết đối với lời dạy về mối quan hệ giữa vận mệnh và nghị lực của tiểu sư thúc mà nhị sư huynh từng kể lại 2 lần, đã có nhận thức sâu sắc hơn. Lúc này Ninh Khuyết dường như có quyền được kiêu ngạo, nhưng mà hắn không hề có vẻ đắc ý gì, đi tới trước vách đá bị bông tróc, giống như khi ở đáy hồ Đại Minh hay lúc nhìn bút tích của tiểu sư thúc ở sơn môn Ma Tông. Hắn quỳ xuống hành lễ đệ tử. Tiểu sư thúc năm xưa mất 3 năm mới rời khỏi Nhai Động, hắn chỉ mất có 3 tháng. Nhưng hắn biết không phải vì thiên phú của mình hơn xa tiểu sư thúc, mà vì tiểu sư thúc đã dùng thiên phú tuyệt thế để nghĩ thông đạo lý này, rồi phu tử để lại kinh nghiệm đó cho hắn. Người đứng trên vai người khổng lồ vĩnh viễn không thể cao hơn người khổng lồ. Kẻ kế thừa y bác của tiểu sư thúc như hắn vẫn chỉ là một học trò. Khi nào hắn có thể có được nhận thức riêng về thế giới, xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới ngoài trí tuệ của tiền nhân, khi đó hắn mới thực sự trở thành một người khổng lồ. Và chỉ đến ngày đó, hắn mới có thể quay lại Nhai Động này để kiêu ngạo thưa với tiểu sư thúc rằng mình không còn là một học sinh nữa. Hành lễ xong, Ninh Khuyết đứng dậy bước ra ngoài vách núi. Nghĩ đến thầy và trò, hắn tự nhiên nhớ tới lão phu tử. Lúc này ngẫm lại 3 tháng bị giam cầm, hắn đã hiểu rõ dụng tâm lương khổ của người rồi. 2 quyển sách phu tử đưa không chỉ chứa đựng tinh hoa trí tuệ của tiểu sư thúc, không chỉ dạy hắn cách phá cấm mà còn muốn dạy hắn 2 điều, kiên nhẫn và dũng khí. Hết tập 84 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!